Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1065, Long Phượng Phần Thiên Đỉnh, canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Nếu như lần này luyện khí thất bại, như vậy lần tiếp theo cũng không biết phải chuẩn bị bao lâu. Không có cách, Lý Trường Sinh cơ hồ cầm trong tay hơn phân nửa tài liệu quý giá hao tổn không còn. Giống huyết hoàng ô kim càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp bảo tài. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp được. Không chỉ là huyết hoàng ô kim, còn có huyết sắc đèn lồng, hỏa long phần thiên bàn, xích hỏa long lân tụ thân cành, phần sơn viên hầu nanh vuốt, hơn 20 loại hỏa hệ thần thú tinh huyết, lục đạo quy khư bảo thạch cùng yêu đế cấp hỏa hệ yêu hạch. Trừ cái đó ra, duy trì cấm trận hao phí cũng là con số trên trời. Cho dù là lấy Lý Trường Sinh tích lũy, cũng đủ làm cho hắn thương cân động cốt, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng một lần nữa. Thành bại ở đây một lần hành động, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu cảm thụ luyện khí đỉnh lô tán phát năng lượng ba động. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh, nhìn, đến một cái có chút chướng mắt quang cầu, cái này xem xét phía dưới. Lý Trường Sinh có thể nói là vui mừng quá đỗi. Hắn kinh nghiệm phương diện này phong phú biết bao. Trong nháy mắt xác định luyện khí đỉnh lô đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Cho dù là tử phủ kỳ chân cấp bên trong hạng chót, cũng vẫn như cũ để hắn hưng phấn không thể chính mình. Có thể hay không luyện chế tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Có thể nói là luyện khí tông sư trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lý Trường Sinh đã là luyện khí tông sư, điều kiện tiên quyết là Lý Trường Sinh cần tiêu hóa lần này tâm đắc trải nghiệm. Vững chắc căn cơ, như thế mới có thể một lần là xong, bởi vì ngũ phượng bàn vương đỉnh cấp bậc hơi thấp, dù là làm tài liệu cũng có khả năng kéo tấp hạn. Cuối cùng Lý Trường Sinh vẫn chưa đem ngũ phượng bàn vương đỉnh phản bản hoàn nguyên. Có thể bảo tồn lại. Lần này luyện chế luyện khí đỉnh lô, toàn thân màu đỏ sậm, lô bên ngoài điêu khắc muôn hình muôn vẻ hỏa hệ thần thú. Cùng Lý Trường Sinh đầu nhập thần thú số lượng máu tươi giống nhau. Trừ cái đó ra, luyện khí đỉnh lô trên nội bích còn có khắc một long một phượng. Khác biệt chính là, bọn họ đôi mắt linh động, không giống bên ngoài những cái kia điêu khắc âm u đầy tử khí. Một long một phượng thuộc về tàn hồn, có thể trên diện rộng đề cao trong lò nhiệt độ, cũng có thể làm công kích thủ đoạn, chỉ là đối với luyện khí phương diện, hai đạo tàn hồn uy lực công kích thì không được tốt lắm. Chỉ sợ còn không bằng một số trung phẩm thế giới kỳ vật. Cùng ngũ phượng bàn vương đỉnh so sánh, lần này luyện chế luyện khí đỉnh lô mạnh không chỉ một bậc. Không chỉ có luyện khí làm ít công to. Càng là có thể hữu hiệu đề cao thành phẩm chất. Đã hỏa long phần thiên bàn thành ngươi một bộ phận, vậy liền bảo ngươi long phượng phần thiên đỉnh, tại Lý Trường Sinh vì luyện khí đỉnh lô lấy tên về sau. Long phượng phần thiên đỉnh không khỏi hơi hơi lắc lư một cái. Cho người cảm giác tựa như là tại đáp lại Lý Trường Sinh. Đây cũng không phải là trùng hợp, làm tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Bọn họ trời sinh có lấy nhất định linh tính, làm linh tính đạt tới mức nhất định thời điểm, liền sẽ chuyển hóa làm cái gọi là khí linh, nắm giữ khí linh bảo vật, không chỉ có thể đề cao bảo vật uy năng, càng là có thể giống thành đạo chi vật một dạng làm đến điều khiển như cánh tay. Không bao lâu, Long Phượng Phần Thiên Đỉnh liền bị Lý Trường Sinh luyện hóa. Hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Lý Trường Sinh ý thức hải. Tại luyện chế thành công Long Phượng Phần Thiên Đỉnh về sau. Lý Trường Sinh giải tán tứ đại cấm trận, địa hỏa lò luyện dần dần hóa thành thuần túy hỏa hệ năng lượng. Căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tinh thần, Lý Trường Sinh dùng bí cảnh đem những thứ này hỏa hệ năng lượng đều hấp thu. Bị hắn toàn bộ tập trung ở hỏa diệu thai cung điện phụ cận. Khiến cho nơi đó nhiệt độ biến đến càng thêm nóng rực. Càng lợi cho hỏa hệ linh thực sinh trưởng, tại dỡ bỏ tứ đại cấm trận về sau, còn có một số tài liệu còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Xem như vì Lý Trường Sinh một chút trở về một chút huyết, Không bao lâu, hai người trở về Nhã Tư Thành Bang Đô Thành. Trước tiên, Lý Trường Sinh triệu kiến Cách Liệt Địch. Từ khi Lý Trường Sinh cường thế đánh giết Hoắc Ân Tư về sau, Nhã Tư Thành Bang thì bằng tốc độ kinh người ổn định lại. Đây chính là siêu tự nhiên lực lượng vị diện thái độ bình thường. Trong khoảng thời gian này, Nhã Tư Thành Bang hết thảy như thường, thì liền cùng Nhã Tư Thành Bang giáp giới mấy cái đại thành bang. Quốc gia cũng đều không có hành động, không có cách, Hoắc Ân Tư vốn là có tên truyền kỳ cường giả. Có thể thắng dễ dàng Hoắc Ân Tư có thể nói mịt mờ không có mấy. Không sai mà chính là như vậy Hoắc Ân Tư lại bị Lý Trường Sinh tùy tiện chém giết. Chỉ cần không phải ngu xuẩn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Cách Liệt Địch, có hay không đạt phỉ lợi văn tư đốn tin tức? Cách Liệt Địch khom người thề, thận trọng nói ra, quân thượng, nửa năm trước, đạt phỉ lợi văn tư đốn từng tại Lai Nạp Thành Bang Đô Thành xuất hiện qua. Về phần hắn phải chăng chính ở chỗ này, còn muốn tiếp tục điều tra mới được. Lai Nạp Thành Bang cùng Nhã Tư Thành Bang giáp giới, quốc lực rõ ràng vượt qua Nhã Tư Thành Bang. Trên mặt nổi truyền kỳ cường giả số lượng có chừng 5 người. Tại các đại thành bang bên trong cũng là ít có số tồn tại. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, nói ra, tiếp tục thêm phái nhân thủ. Tóm lại nhất định muốn mau chóng tìm tới đạt phỉ lợi văn tư đốn tin tức. Tốt, người có thể đi xuống. Đúng, quân thượng, Cách Liệt Địch cung kính rời đi cung điện, không khỏi thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Lý Trường Sinh là cái bạo quân. Tại Cách Liệt Địch sau khi rời đi, Lý Trường Sinh đi vào cung điện chỗ sâu. Nơi này là Hoắc Ân Tư phòng ngủ, mà Trung Linh Thạch Tư Nguyên Điểm ngay tại phòng ngủ lòng đất. Vì giữ nghiêm Trung Linh Thạch Tư Nguyên Điểm bí mật, Hoắc Ân Tư quả thực hao phí không ít tâm tư lực. Làm đến nơi này tràn ngập đại lượng cơ quan xảo diệu cùng ma pháp cấm chế. Tuy nhiên ma pháp cấm chế đều rất cấp thấp, nhưng không chịu nổi số lượng rất nhiều. Trung quy có thể che lại Trung Linh Thạch Tư Nguyên Điểm đặc thù ba động. Sử dụng phương diện này trí nhớ, Lý Trường Sinh đi vào một cái giá sách trước mặt. Tại bên trong một cái sách khung phía trên, để đặt lấy một cái cố định tại trên giá sách bỏ túi hồng long pho tượng. Đang loay hoay một chút hồng long pho tượng về sau, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Răng rắc, nương theo lấy vật thể di động âm thanh vang lên, giá sách bắt đầu di động, lộ ra một đầu uốn lượn hướng xuống bậc thang thông đạo. Không do dự, Lý Trường Sinh trực tiếp tiến vào thông đạo, rất mau tới đến cuối thông đạo. Đây là một chỗ không lớn lòng đất động đá, đại khái là mấy trăm mét vuông dáng vẻ. Vô số thủy tinh hình dáng thạch nhũ rủ xuống, thỉnh thoảng sẽ có giọt nước nhỏ xuống. Phía dưới là nguyên một đám không lớn hố nước, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện những thứ này hố nước toàn bộ liền cùng một chỗ. Còn như trăm sông đổ về một biển chảy vào một cái đầm nước. Đầm nước cũng là bồi dưỡng trung linh thạch địa phương, mà loại chất lỏng này tự nhiên cũng không phải tầm thường giọt nước, mà chính là từ các loại năng lượng chuyển hóa mà thành. Tựa như thất bảo lưu ly châu sinh ra lưu ly tịnh thủy một dạng. Có được đặc thù hiệu quả, theo Hoắc Ân Tư trí nhớ đến xem, loại chất lỏng này có thể ngưng kết thành trung linh thạch. Đồng thời cầm giữ có không tệ liệu thương công hiệu, chỉ là cùng trung linh thạch so sánh, liệu thương công hiệu cũng liền lộ ra dâu ria, muốn đề cao trung linh thạch sản lượng. Nhất định phải hội tụ càng nhiều năng lượng, còn muốn tăng cường chuyển hóa dịch thể hiệu suất, chỉ có hai bút cùng vẽ, mới có thể đề cao trung linh thạch sản lượng. Hoắc Ân Tư minh bạch đạo lý này, nhưng bị giới hạn tri thức, dù là cuối cùng tâm lực, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lý Trường Sinh lại khác biệt, yêu tinh thế giới cầm giữ có thành thục cấm chế hệ thống. Dù là tại Lê Minh thế giới lại nhận nhất định hạn chế. Như cụ có thể phát huy ra cường đại uy năng. Cách chương.